Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến Trần Quốc Công đi tìm đến, Khương Ngôn Ý mới biết mình thu được kia một xe bò gà là hắn nuôi. Vì biểu áy náy, Khương Ngôn Ý bận bịu bảo ngày mai đi chợ phiên bên trên mua một con gà trống lớn bồi cho hắn. Trần Quốc Công ngay cả nói không cần, chỉ nói ngày mai lại cho hắn làm bữa ăn ngon thịt gà là được. Trì Thanh dành không được thời gian dạy Sở Ngôn Quy, hiện tại hắn tự mình tới dạy Tây khóa viện bên kia xương phòng nhiều. Khương Ngôn Ý đêm đó liền thu thập một gian ra cho Trần Quốc Công ở lại. Sở Thục Bảo trở về lúc sắp trời đã tối, Khương Ngôn Ý không yên lòng, để Dương Tụ đem nàng đưa về Sở gia. Nàng đến bây giờ, mọi thứ vẫn là tự thân đi làm. Trong tiệm phòng bếp trừ Diêu đầu bếp khác mời một cái đôn tử sư phụ cùng một cái chuyên môn rửa rau phối đồ ăn giúp việc bếp núc. Thu Quỳ lúc trước là tại bên ngoài hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, nhưng nàng có chút ngốc, mình cũng không quá am hiểu cùng người liên hệ, càng thích hướng trong phòng bếp chui, Khương Ngôn Ý liền làm cho nàng đi phòng bếp cho Diêu đầu bếp trợ thủ. Hiện tại bên ngoài trong cửa hàng chạy đường chỉ có Dương Tụ cùng một cái mới chiêu hòa kế, mới chiêu đôn tử sư phụ, giúp việc bếp núc cùng hòa kế đều là người địa phương, có Diêu đầu bếp làm đảm bảo Khương Ngôn Ý liền cũng tin được. Quách Đại Thẩm cũng đi phía trước cửa hàng bên trong hỗ trợ, Khương Ngôn Ý nếu là muốn đi chỗ nào, nàng liền theo Khương Ngôn Ý cùng nhau ra cửa, bảo hộ an toàn của nàng. Khương Ngôn Ý từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Thu Quỳ cùng Quách Đại Thẩm làm hạ nhân, hiện tại cũng không có khả năng sai sử các nàng, Quách Đại Thẩm ngẫu nhiên cướp làm việc, Khương Ngôn Ý trong lòng băn khoăn, sẽ còn khách khí vài câu. Bởi vậy sắp xếp cẩn thận Trần Quốc Công gian phòng về sau, Khương Ngôn Ý tại phòng bếp sâu canh lúc Quách Đại Thẩm lấy đã có tuổi cảm giác thiếu làm lý do quá khứ theo nàng lúc liền không nhịn được nhắc tới. Đông gia, ngài hiện tại sinh ý càng làm càng tốt, trong tay cũng dư giả, bên người hay là nên thêm nữa mấy cái hầu hạ người. Nàng từ bị phong sóc phát khi đi tới, liền đem mình làm hạ nhân, chẳng qua là lúc đó bởi vì phải giấu giếm Khương Ngôn Ý, mới biên tạo thân phận, nhưng Khương Ngôn Ý một mực xem nàng như thành nhà bên đại thẩm đối đãi giống nhau. Khoảng thời gian này ở chung, Quách Đại Thẩm cũng nhìn ra Khương Ngôn Ý là cái tâm địa thiện lương, Thu Quỳ tuy là nàng mua xuống, có thể nàng chưa từng coi Thu Quỳ là thành hạ nhân, Quách Đại Thẩm cũng không trông cậy vào Thu Quỳ ngu ngơ ngây ngốc có thể hầu hạ người. Nàng hy vọng Khương Ngôn Ý có thể mua mấy cái hầu hạ chính nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày tiểu tì, khỏi cần phải nói, cái này bưng trà dâng nước, chỉnh lý gian phòng, giặt quần áo nấu cơm việc dù sao cũng phải có người làm. Quách Đại Thẩm ngược lại là nguyện ý cùng cái phổ thông bà tử đồng dạng hầu hạ Khương Ngôn Ý ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng đáng tiếc một là Khương Ngôn Ý không cho, hai là nàng nửa đời người tập võ, một đôi tay giết gà làm thịt dê vẫn được, hầu hạ người dạng này tinh tế việc liền làm không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý ngồi ở lòng bếp từ đằng sau ghế đầu bên trên, nghe vậy Thanh Tú lông mày nhăn nhăn, mua vào phủ nha hoàn mỗi tháng cũng phải phát tiền tháng, nếu như chỉ là vì hầu hạ mình, nàng mới không nỡ tiêu số tiền này, bàn lò xay bột mì đã tiêu hết nàng tích xúc, nàng nghĩ mở rộng cổ đồng canh cửa hàng sự tình đều bị ép về sau rời. Khương Ngôn Ý nhặt được cây côn gỗ ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ tính toán mua một cái nha hoàn một năm cần tăng thêm chi tiêu, nghiễm nhiên một cái tính toán tỉ mỉ sinh hoạt thần dữ của. Mua một cái nha hoàn nói ít đến 2 quan tiền, Tây Châu một cái nha hoàn tiền tháng là 600 văn, một năm muốn cho tiền tháng chính là 7 sâu 200 văn. Ở tạm thời không tính, nha hoàn ăn chủ nhà ấn trong tiệm cơm nước, mỗi ngày coi như 10 văn tiền, một tháng ta cũng phải bồi đi vào 300 văn, một năm chính là 3 sâu 600 văn. Dạng này hợp lại kế, mua một cái nha hoàn, trong một năm ta tiêu vào nha hoàn trên thân phải có 12 sâu 800 văn. Tiếp cận 13 lượng bạc. Quách Đại Thẩm hiển nhiên cũng bị nàng tính ra bút chướng này hù dọa. Nàng vốn còn muốn nói mua tên nha hoàn hoa không có bao nhiêu tiền, về sau còn có thể một mực sai sử, Khương Ngôn Ý đem các hạng chi tiêu như thế tính toán, nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy bệnh thiếu máu. Khương Ngôn Ý thịt đau nói, ta trước mắt là tạm thời không có mua nha hoàn đánh được rồi, trước tích lũy tiền khuếch trương mặt tiền cửa hàng. Quách Đại Thẩm khó được tán đồng gật gật đầu. Sở Thục Bảo mặc dù vội vàng muốn bắt đầu bán son phấn, có thể nàng định chế khắc hoa tủ gỗ còn chưa làm tốt, chỉ có thể trông mong làm chờ lấy. Khương Ngôn Ý hiện tại chỉ phụ trách nhìn cổ đồng canh trong tiệm nhào bột mì phường bên kia sổ sách, rảnh rỗi lại đi lò xay bột mì tuần sát một vòng liền thành, mặc dù sớm có đoán trước nhưng lò xay bột mì sinh ý càng ngày càng tốt, ẩn ẩn có gặp phải cổ đồng canh cửa hàng xu thế, vẫn là để Khương Ngôn Ý kinh hỉ vạn phần. Sở ra bên kia, nàng thường thường liền sẽ mang theo chơi đùa món ăn mới phẩm đi qua nhìn Sở lão phu nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều đang cực lực giấu giếm Sở thừa Mậu cùng Sở thừa Bách bị bắt sự tình, có thể Sở lão phu nhân vẫn là bén nhạy đã nhận ra không thích hợp, thường xuyên hỏi con cháu nhóm, Sở Xương Bình vì sao không trở lại, Sở gia nhân cũng thống nhất ý nói là trong quân có việc mới miễn cưỡng trấn an hạ lão nhân ra. Khương Ngôn Ý cũng lo lắng Sở Xương Bình bọn họ, nhưng nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cầu nguyện bình an. Vì thay đổi vị trí mình lo nghĩ, nàng tận lực đem tâm tư đều bỏ vào cổ đồng canh cửa hàng nhào bột mì phường trên phương diện làm ăn, rảnh rỗi cũng sẽ đi phong phủ hoa phòng nhìn xem quả ớt dáng dấp thế nào. Trải qua sự tình lần trước, hiện tại hoa phòng bên kia mỗi ngày đều có hạ nhân đi thanh lý ngói lưu ly bên trên tuyết động, quả ớt mọc cũng lần nữa khá hơn, bất quá có quả ớt có thể là trước đó chiếu sáng không đủ nguyên nhân, liền có chút ốm yếu. Khương Ngôn Ý đem cây bên trên dung mạo không đẹp quả ớt hái xuống, để cây đem có hạn dinh dưỡng cung cấp dáng dấp tốt quả ớt. Hái xuống quả ớt đều vẫn là xanh đỏ, không thể phơi khô bảo tồn, cũng chỉ có thể tại mới mẻ thời điểm ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Quốc Công nhiều lần biểu thị hắn nuôi những cái kia gà Khương Ngôn Ý có thể tùy ý làm thịt ăn, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn là ngại ngùng giết, dù sao thịt gà một khi làm được Trần Quốc Công cũng không tiện ăn một mình, nhất định sẽ phân cho mọi người. Kia là hắn tân tân khổ khổ nuôi ra gà, Khương Ngôn Ý cũng không dám chiếm một cái lão nhân ra tiện nghi. Cho nên mỗi lần Trần Quốc Công nói muốn ăn gà, Khương Ngôn Ý đều để Dương Tụ đi mã đồ tể nơi đó xách một con trở về. Cổ đại gà so với hiện đại chỗ tốt, đại khái chính là khắp thiên hạ đều là chính tông gà đất toàn thiên nhiên không đồ ăn nuôi nấng, thịt gà không quan tâm làm thế nào, ra nồi đều thơm ngào ngạt. Trên tay cầm lấy vừa lấy xuống quả ớt, Khương Ngôn Ý cảm thấy thịt gà om có thể an bài một chút. Chính tông thịt gà om giảng cứu tam tuyệt, một là canh tuyệt, canh vị thuần hậu, mặn bên trong mang cay, mờ mà không béo. Kiếp trước Khương Ngôn Ý mỗi lần ăn thịt gà om, dùng nước canh chan canh, nàng có thể nhiều làm nửa bát cơm. Hai là thịt tuyệt, thịt gà trơn mềm tinh tế tư nhu ngon miệng. Thứ ba tuyệt tại Mỹ cơm bên trên, nghe nói là dùng. Hai qua dầu, thủ pháp trưng ra trưng tốt hạt gạo hạt tròn rõ ràng, cảm giác kính đạo, dư vị mùi hương đậm đặc. Khương Ngôn Ý cách khai phong phủ thẳng đến mã đồ tể hàng thịt mua hai con gà cầm về tiệm. Trần Quốc Công đã biết hắn những ngày này ăn gà không là chính hắn nuôi, mà là Khương Ngôn Ý dùng tiền mua chính cáo kỉnh đâu. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý mang theo hai con gà trở về, hắn quặm mặt lại nói. Ta liền chưa thấy qua giống như ngươi khách khí nha đầu. Khương Ngôn Ý cười ha hả hòa giải. Trần Lão tiên sinh, hôm nay cho ngài làm đạo ăn ngon muộn thịt gà. Trần Quốc Công mới không bắt chuyện, phất tay áo nói. Người khách khí thành như vậy, sau này ta cũng không ở chỗ ở của ngươi dùng cơm. Đến xuống buổi trưa, Trần Quốc Công thật làm ra không ở trong tiệm ăn cơm tư thế chuyển bước đi sát vách. Khương Ngôn Ý biết hắn là một mảnh hảo tâm, có thể cái này lão ngoan đồng náo lên tính tình đến, nàng thật đúng là nhức đầu. Nàng cũng không có vội vã đi hống người tiến vào phòng bếp cầm dao phay nhất thiết chặt chặt đem hai con gà chặt thành khối nhỏ, rửa sạch sẽ huyết thủy, dùng xì dầu cùng rượu gia vị ướp gia vị. Thịt gà cùng cây nấm một mực là tuyệt phối, chỉ bất quá cổ đại không có nấm kim châm, Khương Ngôn Ý dùng nấm hương thay thế. Nồi sắt đốt nóng lên, trực tiếp hạ gà khối lật xào đoạn sinh, bởi vì da gà bên trong bản thân liền chứa dầu trơn, cho nên trước đó không cần thả dầu. Các loại da gà xào đến có chút ngả màu vàng, vớt lên, trong nồi hạ dầu vừng đốt nóng, bạo hành hoa khương hậu, lần nữa đổ vào thịt gà om lật xào, để vào cắt gọn trước đó quả ớt cùng bát giác, xối bên trên một muỗng xì dầu, xào đến thịt gà om cao cấp sau tắt máy. Đem thịt gà đổ vào nồi đất giường giữa dâng hương nấm phiến, thêm canh loãng cùng nước sôi muộn nấu thẳng đến thịt gà nấu đến cốt nhục tách rời sát muối gia vị mới có thể ra nồi. Thu quỳ có thể tắt máy. Khương Ngôn Ý nói xong câu này liền thu thập lên đồ làm bếp vừa nghiêng đầu phát hiện Thu quỳ ngồi ở lòng bếp từ phía sau ngẩn người tựa hồ không nghe thấy nàng lời mới vừa nói. Khương Ngôn Ý đành phải lại hô nàng một tiếng. Thu quỳ thịt gà om làm xong, có thể tắt máy. Ốp Thu quỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đem lòng bếp bên trong bó củi lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý cảm thấy có chút quái dị, không khỏi hỏi nàng. Người thế nào? Thu quỳ sững sờ nhìn Khương Ngôn Ý một hồi, đem đầu lắc cùng cá bát lãng cổ giống như. Không có, Khương Ngôn Ý gần nhất lại bận biểu cổ đồng canh sự tình lại bận biểu lò xay bột mì sự tình, hơi chút rảnh rỗi còn phải hướng Sở ra chạy, đối với Thu quỳ đích thật là quan tâm không đủ. Nàng phát giác được Thu quỳ là lạ nhưng không có trực tiếp truy vấn nàng chuyện gì xảy ra, lấy Thu quỳ tính tình, nàng đã không nói, vậy người khác cũng không cậy ra miệng của nàng. Khương Ngôn Ý cầm cái chén nhỏ cho nàng liền canh mang thịt múc một bát đưa cho nàng. Mau tới đây nếm thử. Thu Quỳ chạy tới, vui vui vẻ vẻ tiếp nhận bát chuẩn bị ăn lúc tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, không có lại vội vã hướng trong miệng đưa chần chờ nói. Bọn họ đâu? Khương Ngôn Ý cảm thấy trong miệng nàng. Bọn họ, có thể là thường xuyên ăn cơm chung những người khác nói. Đây là trước hết để cho ngươi nếm hương vị ăn đi. Thu Quỳ lúc này mới bưng lên bát bắt đầu ăn. Khương Ngôn Ý hỏi nàng. Thế nào? Thu Quỳ dùng sức gật đầu. Ăn ngon, nàng làm gì đó? Thu Quỳ liền không có nói không ăn ngon thời điểm. Khương Ngôn Ý thừa cơ hỏi. Gần nhất có chuyện gì không vui sao? Thu Quỳ hốt hoảng một chút giống như là sợ Khương Ngôn Ý phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian lắc đầu. Khương Ngôn Ý cảm giác càng là lạ, Thu Quỳ lại vào lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng. Hoa Hoa, ta hộ tịch văn thư còn không có xuống tới, hiện tại chỉ có văn tự bán mình đúng không? Khương Ngôn Ý cho là nàng là sốt ruột hộ tịch văn thư sự tình, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho nàng giải thích mới tốt. Nếu là hết thảy quá trình bình thường, nàng tha tội chiếu thư không sai biệt lắm tại cuối năm liền có thể ban xuống đến, nhưng lúc trước Nam Phương chiến loạn, hoàng đế tất nhiên là không kịp xử lý những này việc vặt. Hiện tại phong sóc trái ngược, nàng lương tịch vẫn là phong sóc thay nàng cầu, chỉ sợ hoàng đế bên kia căn bản sẽ không phê. Khương Ngôn Ý chỉ có thể an ủi nàng. Trước mắt còn không có xuống tới, nhưng trong tiệm không ai đem ngươi trở thành hạ nhân nhìn. Hiện tại phía Nam chiến loạn, ngươi trở về cũng không an toàn, các loại thời cuộc ổn định lại đi cho cha mẹ ngươi một lần nữa lập mộ phần có được hay không? Thu Quỳ không biết vì sao, nghe được tin tức này giống như là uể oải lại giống là thở dài một hơi, nàng nói. Không có việc gì, ta không vội, nói xong lại đột nhiên tăng thêm một câu, Hoa Hoa giúp ta đem văn tự bán mình cất kỹ. Khương Ngôn Ý nói, văn tự bán mình ta đưa cho ngươi chính ngươi thu cũng thành. Thu Quỳ nghe lại ngay cả liền khoát tay, để Khương Ngôn Ý giúp nàng thu. Khương Ngôn Ý đành phải sờ lên đầu của nàng, có chuyện gì không vui, nhớ phải nói với ta. Người bên ngoài khinh bạc ngươi, cũng cho ta nói, biết sao. Thu Quỳ cái mũi chua chua, giống như là muốn khóc lên, chỉ bất quá bị nàng nhịn được. Ta sẽ hào hào học làm đồ ăn, trở thành một có người có bản lĩnh. Lời này trực giác nói cho Khương Ngôn Ý Thu Quỳ tuyệt đối là bị người khi dễ. Nàng dỗ dành xong Thu Quỳ về sau, cũng không có lộ ra, đem thịt gà om xếp vào một cái hũ lại thêm hai bát cơm bỏ vào trong hộp cơm, để Dương Tụ Cầm phong phủ. Buổi chiều vẫn là trong tiệm người cùng một chỗ dùng cơm, Khương Ngôn Ý bất động thanh sắc quan sát mới tới đôn tử sư phụ cùng giúp việc bếp núc chạy đường hòa kế nàng cũng lưu ý vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó trong tiệm chỉ có Dương Tụ Bình Thiệu tại thời điểm, hai người bọn họ đều chỉ có bị Thu Quỳ. Khi dễ, phần nếu là có mới tới nhìn xem Thu Quỳ ngốc liền âm thầm xa lánh Thu Quỳ, Khương Ngôn Ý là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nàng kỳ thật cũng lo lắng là Diêu Đầu Bếp cảm thấy Thu Quỳ tay chân vụng về mắng nàng, dù sao Diêu Đầu Bếp tính tình nóng nảy, hỏa khí một đi lên ai cũng mắng, cho nên Khương Ngôn Ý cũng không có tốt trực tiếp hỏi Diêu Đầu Bếp liên quan tới Thu Quỳ sự tình. Dùng qua cơm tối, Khương Ngôn Ý ngược lại là hỏi riêng qua Quách Đại Thẩm. Quách Đại Thẩm cùng Thu Quỳ thời gian chung đụng lâu, đối nàng hiểu rõ cũng tương đối khá nhiều. Nhà đầu kia mặc dù khờ chút nhưng chịu khó bổn phận, tâm tư cũng đơn thuần, đông ra không ở lúc nàng còn một người khổ luyện đao công, Diêu sư phụ ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ còn chỉ điểm nàng một hai, không giống như là sẽ hướng nàng phát cáu. Bị Quách Đại Thẩm kiểu nói này, trong tiệm mới tới mấy người liền thành Khương Ngôn Ý trọng điểm hoài nghi đối tượng, nàng để Quách Đại Thẩm ngày mai đi phòng bếp hỗ trợ, nhìn xem là có người hay không ép buộc Thu Quỳ. Một đạo thịt gà om quả nhiên vẫn là để Trần Quốc Công hết giận, chỉ bất quá hắn khi trở về thuận tiện mang theo cái vương phủ hộ vệ, để hộ vệ đem hắn nuôi những cái kia gà toàn làm thịt để Khương Ngôn Ý nhìn xem làm. Khương Ngôn Ý bị lão gia từ cái này sóng tao thao tác cho kinh chủ, những này thịt gà ăn một lát khẳng định là ăn không hết, Khương Ngôn Ý đem một con gà mái dùng để sâu canh, cái khác gà chặt xuống chân gà cánh gà làm thành món kho. Còn lại thịt gà, nàng dự định ngày mai làm gà cung bảo, nhìn có thể hay không toàn bán đi. Nếu là hàng ế, cũng có thể làm thành thịt muối cất giữ, không đến mức lãng phí. Bởi vì ban ngày phát sinh những việc này, Khương Ngôn Ý đêm nay lăn lộn khó ngủ, nàng dứt khoát đứng lên, đem mình dưới giường thả tiền cái dương đẩy ra ngoài, vài dặm mặt bạc vụn. Một lượng bạc, hai lượng bạc, ba lượng bạc, mỗi góp đủ 100 lượng, Khương Ngôn Ý liền sẽ đi tiền trang đổi thành ngân phiếu. Nàng chính nhỏ giọng đếm lấy, chỗ cửa sổ đột nhiên truyền đến thứ gì nện vào phía trên tiếng vang. Khương Ngôn Ý ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, đình chỉ số bạc ngưng thần lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Rất nhanh lại có đồ vật gì nện vào song cửa sổ bên trên, giống như là ai tại chiều nàng cửa sổ ném hòn đá nhỏ. Khương Ngôn Ý cầm đèn đi đến trước cửa sổ, do dự mãi vẫn là đẩy ra cửa sổ lá. Ngọn đèn có thể chiếu sáng phạm vi có hạn, bên ngoài đen xì một mảnh, bất quá cũng may đêm nay có nguyệt sắc, lại một viên hạt sạn rơi đập tại bên cửa sổ, Khương Ngôn Ý híp mắt thích ứng quang lượng, mới phát hiện tường viện thượng tọa người. Ngân trăng như lưỡi câu, trong bóng đêm thấy không rõ phong sóc trên mặt hình dáng, phía sau hắn chính là thâm lam màn đêm, hắn giống như là ngồi ở ánh trăng nhọn bên trên. Hắn hướng Khương Ngôn Ý làm một cái ra ngoài thủ thế. Trong đêm yên lặng như tờ, Khương Ngôn Ý im ắng khép lại song cửa sổ thổi tắt trong phòng đèn, lúc này mới cẩn thận ra ngoài phòng. Bên ngoài ánh trăng rất sáng, thích ứng tia sáng về sau, không cần đèn lồng cũng có thể thấy rõ đường. Chỉ bất quá bên cạnh phòng bên cạnh ngủ chính là Thu Quỳ, phía trước chỗ ngoặt trong phòng lại là Sở Ngôn Quy, chân đạp tại trên mặt tuyết sẽ phát ra. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh, Khương Ngôn Ý đoạn đường này đi được kinh hồn táng đảm. Thật vất vả đến chân tường chỗ, nàng ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi Phong Sóc. Ngươi tại sao cũng tới? Phong Sóc từ trên tường nhảy xuống. Nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút. Trên thực tế hắn mỗi ngày khuya khoắt xử lý xong công vụ, mặc kệ rất trễ, đều sẽ bỏ lên trên đầu tường, đối Khương Ngôn Ý gian phòng phát một hồi ngốc lại trở về nghỉ ngơi. Chỉ bất quá tối nay hắn khi đi tới, vừa vặn phát hiện Khương Ngôn Ý trong phòng đèn vẫn sáng, liền ôm thử một lần tâm tư, hướng nàng trên cửa sổ ném đi hai hạt sạn, nàng quả thật còn chưa ngủ. Khương Ngôn Ý sợ có người đi tiểu đêm phát hiện các nàng, như làm tặc bốn phía nhìn thoáng qua, mới nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ. Bên ngoài hàn ý nặng, nàng đem cổ tận lực núp ở lông xù dưới cổ áo mặt nhìn quái đáng thương lại quái đáng yêu. Phong Sóc chịu đựng nghĩ xoa bóp mặt nàng xúc động, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười. Người không phải cũng còn chưa ngủ à, hắn nhìn ra Khương Ngôn Ý lo lắng, cánh tay dài duỗi ra dễ dàng kéo qua eo nhỏ của nàng, thả người vượt qua tường viện. Thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, Khương Ngôn Ý dọa đến hai tay gắt gao lay ở hắn kình gầy thân eo, sau khi hạ xuống chậm trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, nói. Lần sau bay thời điểm nhắc nhở trước ta một tiếng, Phong Sóc nghe nàng, lại nói. Ôm chặt, Khương Ngôn Ý mê mang ngẩng đầu lên, à, Phong Sóc nói, mang ngươi thượng phòng đỉnh, Khương Ngôn Ý dọa đến tóc cây đều muốn dựng lên, nàng tranh thủ thời gian bạch tuộc đồng dạng đem mình một mực cuộn tại Phong Sóc trên thân. Phong Sóc đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc một giây, nói, đem chân buông xuống đi, như ngươi vậy ta không lấy sức nổi. Khương Ngôn Ý lại sợ lại không biết làm sao. Ta sợ, Phong Sóc, các loại hai người thật vất vả lên nóc phòng, Phong Sóc muốn lôi kéo Khương Ngôn Ý cùng một chỗ ngồi ở tích tuyết dày trên nóc nhà, Khương Ngôn Ý chết sống không chịu. Sẽ lây nhiễm phong hàn, Phong Sóc án lấy nàng ngồi xuống, lại dùng áo khoác đem nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Có ta áo lông chồn áo khoác tại dưới đáy đệm lên, đông lạnh không đến ngươi. Phong Sóc áo lông chồn áo khoác phòng lạnh hiệu quả xác thực rõ rệt, Khương Ngôn Ý bị quấn trở ra trên thân là một chút không lạnh. Chỉ bất quá nóc nhà địa thế cao, gió lạnh càng lạnh thấu xương, mặt liền tương đối tao tội. Khương Ngôn Ý hận không thể đem đầu cùng một chỗ vùi vào Phong Sóc áo khoác bên trong, run rẩy hỏi. Ngươi dẫn ta bên trên nóc nhà làm gì? Phong Sóc giơ lên cái cằm, trong con ngươi phản chiếu lấy ngân nguyệt hào quang. Nhìn ánh trăng, Khương Ngôn Ý thật sự là không có thể hiểu được hắn não mạch kín. Cái này băng thiên tuyết địa, nhìn cái gì ánh trăng, đêm nay cũng không phải trăng tròn. Không phải trăng tròn cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Phong Sóc câu nói này rất trầm thấp, có cỗ khó nói lên lời ôn nhu ở bên trong. Khương Ngôn Ý thừa nhận mình không có tiền đồ, nàng lại bị hắn câu nói này trêu chọc đến, giống như là một con sù lông mèo, đột nhiên liền bị gờ thuận mao. Nàng không có lại tít trách móc bất mãn của mình, núp ở hắn áo khoác bên trong, đầu dựa vào hắn khoan hậu vai, ngẩng đầu lên cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem treo ở trong màn đêm trăng khuyết, giữa thiên địa hết thảy đều là im ắng, trong tầm mắt đều là một mảnh ám sắc ngân bạch, thời gian giống như dừng lại. Phong Sóc đột nhiên quay đầu nói với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ngôn Ý ta không muốn chờ ta nghĩ cưới ngươi. Cách chương.